Trấn Quan Âm, chương 84, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Xem cần gì phải thu bộ dạng. Hôm qua Thiên Vãn Thượng khẳng định cũng bị người ngăn trở. Nhưng lại rất có thể là bị lão quỷ bà đồng bọn cho ngăn cản. Lúc đầu cho rằng cửa hàng bánh bao bên này chính là tương đối là đơn thuần quỷ dị ta thuật sự kiện. Thế nhưng căn cứ hôm qua Thiên Vãn Thượng sự tình đến xem. Trong này dính dấp đồ đạc nhất định là ta so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Hơn nữa không phải bình thường phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Na không gì sánh được cường hãn lão quỷ bà đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nàng cũng không nói muốn ngăn cản cửa hàng bánh bao. Cái gì cũng nói gì. Nàng rốt cuộc là vài cái ý tứ. Còn có cần gì phải thu lời kia vậy là cái gì ý tứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tối hôm qua bị người ngăn trở ngăn. Sợ rằng tạm thời thỏa hiệp. Nhưng cần gì phải thù nội tâm cũng không có thỏa hiệp. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Đoán tâm tư của nữ nhân thực sự rất phiền a, bởi vì ngươi căn bản cũng không biết các nàng đang suy nghĩ gì. Thật là có chủng để cho ta không biết nói như thế nào cảm giác. Buổi sáng, đang ở dược đường bên trong hỗ trợ. Thuận tiện xem Liễu Nhất Hạ phù triện thư tịch. Sau đó ta mua được bút lông. Bắt đầu vẽ phù triện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là phù triện hình dạng. Ta muốn trước tiên đem phù triện hình dạng lộng quen thuộc. Sau đó sẽ đi nếm thử vẽ bùa. Đến rồi 2 giờ chiều tả hữu thời điểm. Ta nhận được một cú điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái mã số xa lạ. Ta ở huyện thành bằng hữu cũng không nhiều. Biết ta dãy số thì càng thêm không có mấy người. Ta nghi ngờ tiếp thông điện thoại. Bên trong liền truyền tới một đàn bà trung niên thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huynh đệ, ngươi lần trước không phải để cho ta cho ngươi quan tâm chua xót thang ngư gia lão bản sao? Nàng đã trở về. Hơn nữa hiện tại vừa lúc đang ở trong điếm. Ngươi nếu là có chuyện này tìm nàng. Liền nhanh lên đến đây đi. Nếu không, một hồi đi. Bác gái nói chuyện tốc độ rất nhanh. Căn bản không cho ta phản ứng thời điểm. Giống như là mang theo chọn tua bin tăng áp một dạng tốc độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bác gái nói chuyện tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng cũng thật rõ. Đây là một cái tin tức tốt. Vị này bác gái ban đêm thành phố đường phố chua xót thang ngư bên cạnh nhà bác gái. Lúc đó nàng để cho ta để điện thoại cho nàng. Nếu như chua xót thang ngư lão bản trở về, nàng sẽ ở trước tiên cho ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên đây đối với ta tới nói, thật là một cái tin tốt. Tốt thím nhi, cảm ơn ngươi a, ta lập tức qua đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm tạ một tiếng, vội vã cúp điện thoại. Phải biết rằng, chua xót thang ngư nhà quản chế nhưng là liên quan đến gia gia ta an toàn. Cho nên bây giờ loại tình huống này, ta tự nhiên muốn trước tiên chạy tới. Xuất môn cho cần gì phải thù nói một tiếng. Nàng gật đầu, ta đi ra ngoài đánh liền trước xe hướng phố chợ đêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến rồi chua xót thang ngư thời điểm, quả nhiên thấy môn kiểm đã mở cửa. Bên trong đang có mấy người đang nhìn mặt tiền của cửa hàng gì gì đó. Dường như ở trao đổi. Ta đứng ở cửa, trong lòng có chút kích động, cũng nghiêm chỉnh đi quấy rối bọn họ. Hơn 10 phút sau đó, bên này đàm luận rốt cục xong việc nhi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó đem những người đó đưa đi. Cái này chua xót thang ngư nhà lão bản là một người trung niên phụ nữ. Bất quá bảo dưỡng đúng vậy tựa hồ tốt vô cùng. Thoạt nhìn vậy cũng đang ở 30 tả hữu. Tỷ, chào ngươi, ta gọi Trần không cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến những người đó ly khai. Ta vội vàng đi tới tự giới thiệu. Chứng kiến ta, cô gái trước mắt hơi sững sờ. Sau đó vươn tay cho ta cầm Liễu Nhất Hạ. Thế nhưng trên mặt nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Người cũng là trông cửa mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xuất ra một cây nữ sĩ điếu thuốc lá. Sau đó châm lửa hút. Động tác thoạt nhìn cực kỳ lão luyện. Là như vậy tỷ. Ta tại nơi trong ngõ hẻm rớt cái ví tiền. Ta phụ cận xem Liễu Nhất Hạ. Cũng liền các ngươi cửa cái này quản chế có thể chứng kiến trong cái ngõ kia. Trong ví tiền tiền nhưng thật ra không sao cả. Thế nhưng ta bên trong có giấy chứng nhận. Ta muốn tìm trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta có thể không thể làm phiền ngài hỗ trợ cho ta điều một cái quản chế. Cầu người làm việc, tự nhiên là cần khách khí một ít. Ta cảm thấy cho ta thái độ chắc là rất tốt. Trước mắt phụ nữ quan sát ta khoảng khắc. Sau đó xoay người uốn éo người hướng phía bên trong đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào đi. Sau đó, truyền đến đàn bà này thanh âm nhàn nhạt. Nghe vậy ta đây trong lòng vui vẻ. Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này đích thật là một cái nhấc tay. Thế nhưng nhân gia có thể giúp ngươi. Tự nhiên cũng là một phần nhân tình. Ta theo ở sau người đến gần cửa này trong mì mặt. Một hồi lâu không có quét dọn mùi vị đập vào mặt. Bất quá đối với những thứ này ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Nàng trực tiếp mang theo ta đi trước quầy mặt máy vi tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là trên máy vi tính hiện đầy bụi. Nhưng là vẫn có thể khởi động máy. Ngươi biết không? Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ nữ hít một hơi yên. Sau đó nhìn về phía ta hỏi. Nghe vậy ta đây lắc đầu. Ta tùy tiện trước võng nhưng thật ra biết. Thế nhưng ngươi để cho ta lộng cái đồ chơi này. Ta là thực sự sẽ không? Chứng kiến ta lắc đầu. Nàng cũng không có lưu ý. Mà là lấy tay liêu Liễu Nhất Hạ bên tai tóc. Nhưng thật ra có một kiểu khác ý nhỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta hiện tại quan tâm là theo dõi vấn đề. Cho nên ánh mắt của ta là vẫn luôn rơi vào trước mắt cái này trên màn hình. Sau một lát, nàng đem quản chế điều đình tới. 360 độ. Bốn cái góc độ cũng có thể chứng kiến. Mà bây giờ đúng lúc là có thể chứng kiến ngõ nhỏ kia vị trí. Sau đó ta vội vàng cho nữ tử nói một cái thời gian. Thời gian này đúng lúc là Ân Đình Đình gọi điện thoại cho ta Na Thiên Vãn Thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói nàng là ở Na Thiên Vãn Thượng nhặt được ra ta điện thoại di động. Nhưng mà, khi này lão bản nương đem quản chế điều chỉnh đến Na Thiên Vãn Thượng thời điểm. Nhưng cái gì cũng không có. Điều này làm cho lông mày của ta nhíu một cái. Không đúng. Thời gian không có vấn đề a, chẳng lẽ là Ân Đình Đình nhớ lộn. Như vậy đi, chính ngươi tới. Cái chỗ này là thời kỳ. Cái chỗ này là nhanh vào. Ta còn không đồ đâu. Ta đi ra ngoài ăn chút gì đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, lão bản nương trực tiếp nhìn ta lên tiếng. Cái này tuy là ta sẽ không. Nhưng thật đơn giản chỉ cần một giáo. Ta liền biết. Tốt tỷ, vậy ngài đi ăn cái gì a? Ta tự mình tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tiệm này cũng không còn thứ quý trọng gì. Cho nên còn lại không cần lo lắng. Lão bản nương sau khi rời khỏi. Ta bắt đầu hồi tưởng mấy vấn đề này. Ra điện thoại di động là ở Vương Hơn Xa chết Na Thiên Vãn Thượng bắn một cái điện thoại sau đó tắt máy. Ta đem thời gian điều chỉnh đến ngày đó nửa ngày. Sau đó bắt đầu mau vào đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chừng 2 giờ thời điểm, con của ta Vivi co rụt lại. Ta chú ý tới hình ảnh theo dõi bên trong. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân thể của hắn thoạt nhìn có chút câu lũ. Hơn nữa nhìn xuất thân hình già nua. Là ta ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quả nhiên là đã tới cái này ngõ nhỏ. Như vậy ở nơi này phố chợ đêm ngõ nhỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? ánh mắt của ta rơi vào màn hình giám sát mặt trên. Sau đó tiếp tục bắt đầu đè xuống mau vào ấn phím. Hình ảnh không ngừng nhảy lên. Ra đến địa phương này sau đó. Đang ở nơi nào đứng lên. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lông mày của ta nhíu một cái. Đem hình ảnh phóng đại. Ta thấy Ra một tay cầm tẩu thuốc. Tay kia, miệng hình như là ở nhỏ nhẹ nhúc nhích. Hắn đang cùng người khác nói chuyện. Mà cá nhân đang ở trước mặt của hắn. Chỉ bất quá nơi nào đen thùi lùi. Ta xem không phải rất rõ. Nếu như cái này nhân loại hướng phía đi về phía trước một bước. Có chút ánh sáng yếu ớt lời nói. Ta đây khẳng định là có thể chứng kiến người này là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở trong lòng ta vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối di động tới. Cách Trương.